Tống Thị Hành, chương 73, 2000 quan tiền ân nghĩa, hạ. Góc truyện audio.com, ngừng xoay tròn, Ngọc Doãn mới phát hiện trong lúc vô ý đã ôm Yến Nô vào lòng. Đây cũng là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên giữa hắn và Yến Nô. Người ngọc thơm ngát ở trong ngực, mùi hương cơ thể thiếu nữ thanh nhã quanh quẩn chóp mũi khiến cả người Ngọc Doãn cứng lại. Muốn buông ra nhưng lại luyến tiếc, bởi vậy nên cứ lẳng lặng ôm Yến Nô, không nói được một lời. Tại thời khắc này, những hiểu lầm trước đó của hai người đều tan thành mây khói. Chỉ có sự ấm áp vướng vít trong lòng hai người, một người tái sinh đến một thời đại xa lạ, với một người không còn người thân nào. Từ nay về sau sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Thùng thùng thùng. Tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ hơi thở ngọt ngào ấm áp trong tiểu viện. Bên ngoài cửa vọng đến tiếng gọi của Dương Nhập Cửu. Tiểu ất, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Yến Nô lập tức bừng tỉnh, phát hiện mình cũng ôm lấy Ngọc Doãn thì lập tức xấu hổ. Kêu thành tiếng, tránh ra khỏi vòng ôm của Ngọc Doãn. Còn Ngọc Doãn cũng bừng tỉnh, trong lòng tức giận Dương Nhập Cửu đến không đúng lúc. Đến đây, đến rồi, hắn vội vàng đi ra ngoài, còn Yến Nô thì nhanh chóng đậy dương gỗ lại, sau đó để lên góc khuất, người ta thường nói tiền không nên để lộ ra, không thể hại người nhưng không thể không đề phòng người. Chủ Yến Nô không phải không tin Dương Nhập Cửu, nhưng ở đây có quá nhiều ngân lượng, nếu chẳng may truyền ra ngoài, khó tránh bị người ta để ý, càng nghĩ càng nên khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Đỡ phải rước lấy những phiền toái không cần thiết, Ngọc Doãn ra sân mở cửa, thấy Dương Nhập Cửu đầu tóc rối loạn, quần áo xộc xệch, rất rõ ràng y đang ngủ thì bị người đánh thức, sau đó vội vàng tới đây. Ngọc Doãn thấy bộ dạng này của y thì hơi sửng sốt, lập tức có dự cảm xấu, hắn vội vàng tránh người để Dương Nhập Cửu tiến vào, vừa hỏi, lão Dương, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại nhếch nhác như thế? Nói từ từ, đừng gấp, có chuyện gì chúng ta cùng bàn bạc. Không phải ta, không phải ta, chấm. Dương Nhập Cửu thường ngày là một hũ nút nhưng lúc nói năng rất lưu loát. Chỉ khi nào sốt ruột mới rất dễ nói lắp. Y đi vào sân, lắp bắp nói. Tiểu ất, ra, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Nói từ từ, lão la hắn. Hắn, Dương Nhập Cửu càng gấp càng nói không rõ ràng, Ngọc Doãn vốn cũng không sao, nhưng bị y nói vậy cũng đâm ra bối rối. Lão la, Tứ Lục Thúc, đúng, chính là Tứ Lục Thúc làm sao? Ngọc Doãn thay đổi sắc mặt, nhìn Dương Nhập Cửu lắp bắp nói không rõ ràng, không kiên nhẫn nói, lão Dương, thật ra là có chuyện gì? Ngươi làm ta sốt ruột quá. Lão la giết người, Dương Nhập Cửu thở dốc một hơi, cuối cùng đã nói câu kia ra. Cái gì, Tứ Lục Thúc giết người? Thúc ấy giết ai? Chủ Yến Nô đi tới vừa lúc nghe được những lời này của Dương Nhập Cửu. Lập tức trợn mắt, nàng lao đến bắt lấy cánh tay Dương Nhập Cửu. Tứ Lục Thúc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên lành sao Thúc ấy lại đi giết người? Hắn, Dương Nhập Cửu lại bắt đầu nói lắp rồi. Hắn đã giết Ngưu Bảo Lượng. Hả, Ngọc Doãn giật nảy mình toàn thân lạnh toát, vội vàng kéo Yến Nô ra. Lão Dương, ngươi nói từ từ, nói rõ ràng, đang yên lành sao Tứ Lục Thúc giết Ngưu Bảo Lượng. Yến Nô cũng rất biết điều vội chạy vào trong phòng bếp bưng một bát nước đưa cho Dương Nhập Cửu. Dương Nhập Cửu nhận lấy bát nước, ùng ục một hơi uống cạn. Cảm xúc cũng dần dần ổn định, tình hình cụ thể thì ta không biết, ta và nhị tỷ đang ngủ, Thạch Tam đột nhiên chạy tới báo, nói rằng Tứ Lục Thúc chạy tới Tang Gia Ngõ Tử, giết Ngưu Bảo Lượng, vừa đúng lúc có một đội quân qua phố đã bắt Tứ Lục Thúc áp tới quan phủ rồi. Lúc này hẳn Tứ Lục Thúc đã bị nhốt vào trong lao. Đoán chừng ngày mai sẽ kinh động quan phủ, Tam ca nói, Tứ Lục Thúc giết người bên đường. Chứng cứ vô cùng xác thực, hắn sẽ không thể nào biện hộ gỡ tội cho Tứ Lục Thúc. Hắn bảo ta mau chóng tới báo Tiểu Ất, để Tiểu Ất ngươi nghĩ biện pháp, giết người bên đường, có thể bị tội chết. Ngọc Doãn như hít phải luồng khí lạnh, Cửu nhi tỷ, muội trông coi nhà cửa. Nhập cửu ca quay về bảo nhị tỷ đến đây quan tâm cửu nhi tỷ một chút. Mặt khác, ngươi mau chóng thông báo đám người tiểu thất, bảo bọn họ đến hết đây. Ta đi nha môn tìm tam ca hỏi thăm tình hình. Được, Dương Nhập Cửu cũng không chậm trễ. Quay đầu bước đi, tiểu ất ca, Yến Nô lộ ra vẻ lo lắng. Ngọc Doãn thì đi tới trước Dương, mở ra lấy 10 thỏi bạc từ bên trong, sau đó cất vào người. Trên người cửu nhi thì có tiền lẻ không? Huynh chờ một chút, Yến Nô quay đầu chạy vào phòng ngủ. Lát sau cầm ra một túi tiền nhỏ. Trong này có 2.000, 3.000 văn tiền, tiểu ất ca lấy làm gì? Ta phải chuẩn bị một chút, không thể để tứ lục thúc chịu thiệt. Muội ở đây cất kỹ số bạc kia đi. Như nhị kia là tâm phúc của Quách Thiếu Tam, nay lại bị tứ lục thúc giết chết. Sợ là Quách Thiếu Tam không bỏ qua. Lát nữa nhị tỷ tới, các muội có thể chăm sóc lẫn nhau. Thật đáng chết, sau buổi trưa ta đã cảm thấy tứ lục thúc có chút không bình thường. Không ngờ, trong nhà kính nhờ muội trông coi. Nếu Quách Thiếu Tam tới cửa sinh sự, muội phải cẩn thận mới được. Yến Nô ra sức gật đầu. Vậy tiểu ất ca cũng phải cẩn thận. Ừ, Ngọc Doãn cầm lấy túi tiền vội vàng đi. Yến Nô đứng ở trong đình viện. Sắc mặt trắng bệch, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hai tay nắm thành quả đấm. Đột nhiên nàng xoay người đi đến bên hòm gỗ, lấy ngân lượng ở trong dương cất kỹ trong phòng ngủ. Sau đó mở ngăn tủ ra, lấy một túi da dài mảnh bên trong, xoay người trở lại đình viện, ngồi xuống gốc cẩy hòe. Yến Nô mở túi ra, từ bên trong lấy ra 3 cây côn bằng đồng dài nửa thước cỡ to bằng quả trứng gà. Hai tay nàng phi nhanh đem 3 cây côn tiếp cùng một chỗ. Đứng lên múa trong đình viện một hồi. Xoay người đạp chân mà lên. Một côn đâm ra ngay giữa cọc gỗ. Cọc gỗ cỡ bằng bát ăn cơm lập tức dập nát. Dưới ánh đèn côn đồng kia hiện lên hình dạng 6 cạnh nhọn hoắt. Giống như một cây thiết thương. Sau khi Yến Nô chuyển động trong tay hai cái về sau. Rồi thu lại, đặt trên bàn thấp, tiếp đó ngồi ngay ngắn ở ghế dài, nhắm hai mắt lại, thương bổng chu đồng nhất tuyệt, Yến Nô là con gái của ông, sao không được kế thừa chứ? La Tứ Lục bị Thạch Tam bắt, nhất định là bị Thạch Tam giam giữ, mà phòng quân phố nơi Thạch Tam cách viện Quan Âm cũng không quá xa. Đầu tiên từ ngõ Điểm Thủy đến ngõ Du Lâm qua Tây Tàu. Mãi cho đến góc cái đường lớn Bảo Khang Môn thì là nơi đóng phòng quân phố. Bình thường phòng quân phố rất thanh nhàn, tuy nhiên hôm nay đến giờ Tí rồi mà trong phòng quân phố đèn đuốc sáng trưng. Bóng người di chuyển hỗn loạn, Tam ca, giết người phải đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, La Tứ Lục giết huynh đệ ta, nếu không cho một lời giải thích, ta khó mà quay về, cũng khó mà báo lại kết quả cho huynh đệ. Cách thật xa, Ngọc Doãn đã nghe giọng khàn khàn như vịt đực của Quách Kinh. Quách Thiếu Tam, ngươi muốn công đạo gì đây? Ngọc Doãn quát lớn, là nhất đao giết người. Định tội thế nào đã có nha môn làm chủ? Ngươi dẫn người đến đây định làm gì? Hay là muốn giết người cướp ngục? Tấn công đại lao, khôn ngoan thì mang người của người xéo ngay. Dưới ánh lửa, Quách Kinh nhìn vô cùng thảm hại, thấy sắp đạt được ước muốn. Gã vô cùng vui sướng, liền dẫn theo Ngưu Bảo Lương và đám tâm phúc đến Tang Gia Ngõa Tử uống rượu mua vui. Tiếp đó còn cho người gọi vài tiểu thư giúp vui, bất giác đã uống rất nhiều rượu. Quách Kinh vốn đang vô cùng hưng phấn chuẩn bị đưa tiểu thư đưa về nhà vui vẻ. Nào ngờ mới ra khỏi khách điếm, là nhất đao từ đâu lao ra, lão già này như nổi điên tay cầm con dao giết mổ heo. Thấy Quách Kinh thì chém luôn. Quách Kinh dù uống nhiều rượu nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Thấy La Tứ Lục sát khí đằng đằng xông đến, gã lập tức cảm thấy không ổn. Trong lúc hấp tập bèn đẩy Ngưu Bảo Lượng ra ngoài. Ngưu Bảo Lượng là lực sĩ cấp 3, đối phó dễ dàng với La Tứ Lục. Nào ngờ hôm nay Ngưu Bảo Lượng ăn no uống nhiều rượu. Mơ màng nghênh đón, bị một dao của La Tứ Lục chém ngã trên mặt đất. Chết ngay tại chỗ, sau khi giết Ngưu Bảo Lượng, La Tứ Lục càng điên cuồng hơn. May mắn bên cạnh Quách Kinh còn có mấy tay lưu manh có thể đánh đấm. liều chết bảo vệ Quách Kinh. Đúng lúc Thạch Tam dẫn người đi tuần tra gặp phải tình huống như vậy, lập tức bắt La Tứ Lục áp giải về phòng quan phố. Quách Kinh cũng là kẻ có mặt mũi, bị La Tứ Lục chém bên đường, sao có thể nuốt được cục tức này, vì thế liền dẫn theo người tìm La Tứ Lục gây phiền toái. Đương nhiên Thạch Tam không dễ dàng khoan thứ, vì thế song phương liền tranh chấp. Thấy Ngọc Doãn, Quách Kinh nổi trận lôi đình. Ngọc Tiểu Ất, ngươi còn dám tới? Ngọc Doãn mặt trầm như nước, cười lạnh một tiếng nói. Vì sao ta không dám tới? Ngây nói Quách Thiếu Tam ngươi bị người ta chém, ta cũng muốn tới hỏi thăm. Thấy ngươi vui vẻ như vậy, ta lại cảm thấy ông trời thật không có mắt. Ngươi nói vậy là có ý gì? Có ý gì ư? Ngọc Doãn cười lạnh nói. Nếu ông trời có mắt sao không cho chém chết ngươi? Ngươi, sao, muốn động thủ sao? Ngọc Doãn không hề khách khí, lạnh lùng nói. Quách Thiếu Tam, ta khuyên ngươi nhìn cho rõ. Nơi này là phòng quân phố, đại diện cho hình pháp nghiêm khắc của triều đình. Ngươi dẫn người tới đây gây rối, dù gì cũng là tội danh đại bất kính. Cho dù không bắt được ngươi, nhưng bị một trầu đòn cũng khó mà tránh được. Ta biết Quách Thiếu Tam ngươi có thủ đoạn, nhưng triều đình có pháp luật, không chấp nhận cho ngươi dương oai. Thạch Tam ở bậc thang nghe rất rõ ràng, lập tức có phản ứng. À, bố đây là quân phố, sau lưng là phủ khai phong. Quách Tam hắc tử ngươi là thá gì mà chạy tới đây gây rối? Quách Kinh, nếu ngươi còn gây náo, đừng trách bố đây vô tình. Thạch Tam biết ngươi, nhưng người trong tay Thạch Tam thì không biết ngươi, còn không cút ngay cho ta. Quách Kinh biến đổi sắc mặt, trong cặp mắt tam giác lóe ra tia hung hãn. Sau một lúc lâu, gã đột nhiên mỉm cười. Cũng được, ta cũng tin luật pháp triều đình nghiêm khắc, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ làm trái pháp luật. Chúng ta giải tán. Tuy nhiên Ngọc Tiểu Ất, trời sắp sáng rồi đó. Sau hừng đông, chúng ta còn gặp nhau. Đến lúc đó ta xem Ngọc Tiểu Ất ngươi còn có thể càn rỡ được gì. Đi, chúng ta quay về. Tuy Quách Kinh có gan lớn nhưng cũng không dám gây rối ở cửa nha môn. Một đám lưu manh lập tức giải tán. Lúc Quách Kinh đi còn trừng mắt với Ngọc Doãn, khóe miệng nhếch lên nụ cười dữ tợn. Ngọc Doãn nhìn gã không nói gì, xoay người, gã đi lên bậc thang, chắp tay với Thạch Tam. Tam ca, đa tạ. Nếu không phải Thạch Tam đuổi tới đúng lúc thì chỉ sợ La Nhất Đao đã gặp nguy hiểm rồi. Thạch Tam mỉm cười nói, Tiểu Ất khách sáo làm gì, chúng ta là huynh đệ, tuy nhiên chuyện của Tứ Lục Thúc quả thật là có chút phiền phức. Giết người trước mặt mọi người, chứng cứ vô cùng xác thực, ta cũng không có cách nào gỡ tội cho hắn, gây chuyện thì phải bị chặt đầu. Ngọc Doãn nghe vậy lập tức trầm mặc, đích xác chuyện này rất phiền toái, nhưng muốn buông tay bỏ mặc, Ngọc Doãn không làm được, hắn mơ hồ có thể đoán được. La Tứ Lục giết người là vì báo đáp ân tình của hắn. Thật ra Ngọc Doãn ban đầu cũng có tính toán này, nhưng không ngờ La Tứ Lục lại đi trước hắn. Điều này khiến cho Ngọc Doãn vô cùng xúc động. Tam ca, có thể để ta gặp mặt Tứ Lục Thúc được không? Ngọc Doãn sau một lúc lâu suy nghĩ đã bước tới kéo Thạch Tam sang bên. Lấy một thỏi bạc từ trong người ra, lặng lẽ đặt vào tay Thạch Tam. Cách chương.